Tiên Linh Đồ Phổ, chương 550. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 550 Sóc Nguyệt Khâu. Các sách com vài ngày sau, Linh Ngọc lên đường đi trước Sóc Nguyệt Khâu. 3 năm này, nàng ở Phù Tăng Mộc du rú trong nhà, cũng chẳng có bao nhiêu yêu tu gặp qua diện mục thật của nàng. Kỳ thực biết nàng tồn tại cũng không ít, bất quá này yêu tu đều là các bộ tộc cao giai tu sĩ, sao xâm, sao thương như đinh chém sắt cam đoan, sẽ không tiết lộ thân phận của nàng. Cộng sinh khế còn ở đây, lường trước sao xâm, sao thương không dám tính toán tánh mạng của nàng, Linh Ngọc cũng tự buông ra tâm tư theo hắn an bài. Trước khi đi, sao xâm, sao thương nói, sẽ cho nàng tìm một đồng bạn. Linh Ngọc biểu hiện ra không nói gì, ngầm hung hăng nguýt hắn một cái. Tìm đồng bạn nhưng thật ra là giám thị của nàng a, sao xâm, sao thương vẻ mặt vô tội. Xuất phát lúc Linh Ngọc quả nhiên thấy có yêu tu đến đây. Phượng đạo hữu, Linh Ngọc kinh ngạc tới yêu tu lại chính là Trọng Minh Điều nhất tộc Phượng Khải, hắn có thể bị sân phơi ủy thác trọng trách nghĩ đến cùng Hỏa Nha bộ tộc quan hệ vô cùng tốt. Trình tiền bối, Phượng Khải đã biết nàng tu vi chân chính, nhất là lực ngăn cản đại uyên một kích sự tích trong lòng thật là kính ngưỡng, nơi nào còn có thể khinh mạn chào hỏi, Linh Ngọc quay đầu hỏi sao xâm, sao thương. Đây chính là ngươi tìm cho ta đồng bạn, đương nhiên, không phải, sao xâm, sao thương nói, chỉ Phượng Khải đầu vai đứng con kia tiểu Trọng Minh Điều. Cái kia mới là, cái gì, Linh Ngọc trừng mắt con kia tiểu Trọng Minh Điều, cái này thể hình tu vi này, nàng còn tưởng rằng là Phượng Khải hài từ đâu. Đào Chu, Phượng Khải vỗ vỗ trên vai tiểu Trọng Minh Điều, tiểu Trọng Minh Điều rơi xuống đất hóa thành một cái cùng sao xâm, sao thương không xê xích bao nhiêu hài tử, nghiêm trang hướng nàng chào. Gặp qua trình tiền bối, cùng sao xâm, sao thương so với cái này cái đứa bé từ thuần lương khả ái nhiều, hai mắt trọng đồng, cũng không kinh người, chỉ cảm thấy thần bí, khóe mắt có cùng Phượng Khải một dạng phượng văn. Linh Ngọc gật đầu, hỏi hắn, ngươi vài tuổi, Đào Chu ngòn ngọt cười, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền. 367 tuổi, Linh Ngọc bị đả kích nàng năm nay 273 tuổi, con này tiểu Trọng Minh Điều thoạt nhìn còn không có lớn lên. So với nàng còn lão, Phượng Khải cười nói, chúng ta Trọng Minh Điều thọ nguyên dài, năm 600 tuổi mới có thể thành niên. Đừng xem Đào Chu tuổi còn nhỏ, là chúng ta trong bộ tộc tâm tư linh hoạt nhất nhất biết buôn bán một cái. Linh Ngọc nhìn sao xâm, sao thương, nói rằng, ý của các ngươi là, làm cho hắn theo ta đi Sóc Nguyệt Khâu bán dạo. Sai, là ngươi cùng hắn đi bán dạo, tố thương đạo, chuyến này hắn là chủ, ngươi là phụ. Linh Ngọc nhìn con kia tiểu Trọng Minh Điều chừng hắn. Ngươi đùa gì thế, cái này tiểu Trọng Minh Điều mới vừa chốc cơ, lấy hắn làm chủ nàng làm sao còn làm việc, đương nhiên, đây là trên mặt nổi. Sao xâm, sao thương bổ sung một câu, Linh Ngọc sắc mặt hòa hoãn lại, thiếu chủ, ta tới nói đi, Phượng Khải cắt đứt sao xâm, sao thương lời nói. Hắn nhìn ra thiếu chủ cùng vị này trình tiền bối yêu đấu khí, để cho bọn họ nói xong, một câu nói có thể kéo ra 10 câu. Hắn nói, trình tiền bối, Đào Chu cùng ngươi đồng hành, trên mặt nổi, là ngươi thiếu chúng ta Trọng Minh Điều nhân tình, chúng ta Trọng Minh Điều cho ngươi mượn. Tròn tóc, thân phận, đi vào Sóc Nguyệt Khâu bán dạo, ngầm tự nhiên là ngài nói cái gì, Đào Chu thì làm cái đó. Đào Chu rất biết giao tế, hỏi thăm tin tức rất có một tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, Linh Ngọc liền biết, được rồi, ta hiểu, nàng sờ sờ tiểu Trọng Minh Điều đầu, ta bảo vệ hắn đi Sóc Nguyệt Khâu bán dạo, chính là như vậy, sao xâm, sao thương ném cho nàng một cái túi càn khôn. Ân, đây là thứ ngươi muốn, tạ ơn, Linh Ngọc cười híp mắt tiếp nhận, sao xâm, sao thương tức giận tiếng hừ, biết đi Sóc Nguyệt Khâu, nàng liền nâng thanh vũ đổi chút thú tộc cần vật tư. Mặc dù không có lại bắt chẹt bọn họ, có thể đến cùng sai bảo sao xâm, sao thương bộ hạ. Ngươi tên là Đào Chu phải? Linh Ngọc hỏi cái này chỉ tiểu Trọng Minh Điều. Là, Linh Ngọc đem túi càn khôn vứt cho nó. Ngươi đã là đi bán dạo, cái này liền giao cho ngươi. Đào Chu cùng Phượng Khải mặt lộ vẻ kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này có người nói rất tham lam trình tiền bối cương nhiên sẽ thả tâm đem đồ vật giao cho hắn. Sao xâm, sao thương thì càng căm giận, như vậy còn muốn sử dụng Đào Chu giúp nàng làm việc. Không có sao chứ vậy thì đi. Linh Ngọc dắt Đào Chu đối thủ, hướng chạy như bay dừng lại sàn gỗ đi tới. Sao xâm, sao thương chưa cùng đi tới, chỉ có Phượng Khải bày ra đưa tiễn tư thế, một đường đưa đến sàn gỗ, xem của bọn hắn trên một chiếc đi đến Sóc Nguyệt Khâu chạy như bay. Đào Chu, không nên cô phụ tộc trưởng kỳ vọng, Phượng Khâu dương giọng phân phó. Là, Đào Chu thanh âm thanh thúy mà trả lời, ta nhất định sẽ làm việc cho giỏi. Phượng Khải lại hướng Linh Ngọc khom người thi lễ, thủy tiền bối, làm phiền. Linh Ngọc bày ra nguyên anh tu sĩ cái giá, khoát khoát tay. nhấc tay mà thôi. Nói xong, một gã cầm điểu yêu tu thoảng qua tới, biến hóa ra nguyên hình, đã cất cánh xe, ly khai Phù Tăng Mộc. Sóc Nguyệt Khâu rời Phù Tăng Mộc không tính là xa, Linh Ngọc mang theo Đào Chu, Phiêu Thiên, chứng kiến một mảnh kia kéo vô tận đồi núi. Cái này một mảnh địa hình cũng không phải bằng phẳng thảo nguyên, cũng không là vùng núi, mà là phập phồng đồi núi. Cao nhất sơn khâu, bất quá chừng trăm trượng, lại liếc mắt nhìn không thấy bờ. Chạy như bay ở chân núi dừng lại, Linh Ngọc dắt Đào Chu xuống xe. Nàng hỏi, người đã tới Sóc Nguyệt Khâu sao? Đào Chu lắc đầu, chưa từng tới, chúng ta đây, nàng còn chưa nói hết, Đào Chu từ bên hông từng cái mà hướng cái đào đồ đạc. Bất qua ta chuẩn bị rất nhiều thứ. Linh Ngọc liếc mắt nhìn, từ đó lấy ra bản đồ, hỏi hắn. Đi trước bộ tộc nào? Đào Chu nói, đi trung gian Linh Đài Núi. Linh Đài Núi ở vào Sóc Nguyệt Khâu trung tâm, ở mảnh này đồi núi trong tương giác cao, có thể miễn cưỡng xưng là núi. Linh Đài vùng núi thế ngôi cao, đỉnh núi là một cái rộng lớn ngôi cao, Sóc Nguyệt Khâu phường thị vào chỗ hơn thế chỗ. Đi, đi thôi, Linh Ngọc tay áo phất một cái, bọc Đào Chu liền muốn hướng Linh Đài Núi bay đi. Vừa mới độn bắt đầu, bỗng nhiên nàng tâm thần dùng mình, một đạo linh quang phát sinh cùng một nói bất ngờ đánh tới thổ hoàng sắc linh quang chạm vào nhau, đem đờ được. Linh Ngọc trở xuống mặt đất quát lên, người nào, dứt lời, một cái bóng từ xa đến gần, phi độn tới trước mắt. Tiểu tặc dám nói ngươi Hoa Gia Gia nói bậy, để mạng lại. Không đợi Linh Ngọc đáp lời, một búa tử liền vung xuống. Linh Ngọc nhíu, một chỉ điểm ra, pháp trận hướng cây búa đè xuống. Tới Sóc Nguyệt Khâu trước Sao Sâm, Sao Thương nghĩ biện pháp đem Linh Ngọc nhân loại khí tức che giấu đi, chỉ cần nàng không phải đại phát thần uy, phổ thông dưới tình huống xuất thủ sẽ không bại lộ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu quái này bề ngoài là một cao tráng đại hán, không phân biệt được bản thể là cái gì, pháp thuật đều là Obito hơi thở. Xác nhận tẩu thú không thể nghi ngờ. Tu vi của hắn không cao lắm, cũng chỉ mới vừa kết anh, Linh Ngọc trừng trị hắn không nên phải đem hết toàn lực. Pháp trận bốn hợp, đại hán không cách nào nữa giơ chùy, sắc mặt đỏ bừng lên, mắng to. Người cái này tiểu tặc nói bậy còn muốn lấy thế đè ta phi. Người Hoa Gia Gia cũng sẽ không cúi đầu. Dứt lời, chu vi đột nhiên xuất hiện cường đại thổ thuộc tính khí tức kết thành lao lung, nặng nề mà hướng Linh Ngọc cùng Đào Chu đè xuống. Linh Ngọc lông mi vừa nhấc, vừa rồi một búa chỉ là bình thường, một chiêu này xác thực được, thổ hơi thở lao lung kín kẽ, hầu như tìm không được nhược điểm, ngay cả của nàng pháp trận đều khó lay động. Nàng rất muốn xuất kiếm, thanh tác kiếm khí chém tới. Nhất định có thể đem phá vỡ, bất quá kiếm khí vừa ra, nàng là nhân loại thân phận tu sĩ liền không gạt được yêu tu cũng sẽ không tu tập kiếm thuật. Không thể ra kiếm, vậy chỉ dùng phù a, phù thuật yêu tu cũng biết một ít chỉ là không bằng nhân loại tinh thông thôi. Linh quang từ trong tay nàng bay ra, một đạo đạo linh phù dán lên lao lung. Đồng thời nổ lên, thổ hơi thở lao lung lập tức rạn nứt. Linh Ngọc pháp trận hạ xuống, không đợi đại hán phản ứng kịp đem hắn áp quỳ rạp trên mặt đất. Nàng ngồi yên rơi vào đại hán bên người, hỏi, ngươi là ai vì sao đánh lén ta, bị pháp trận áp được không nhúc nhích được, đại hán vẫn rùng rằng mắng to, tiểu tặc Hoa Gia Gia ngày hôm nay ngã xuống, không lời nào để nói thế nhưng, chỉ cần Hoa Gia Gia còn có một hơi thở nhất định đem ngươi rút gân lột ra. Lời còn chưa dứt, pháp trận ép tới nặng hơn, ép tới đại hán con mắt đều mau ra đây, liền miệng đều không căng ra. Đè nặng trên người đại hán bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, hiển lộ ra nguyên hình. Đây là một con hổ hình cự thú trên người da lông ngũ thải ban lan, đuôi thật dài. Sô Ngô, Đào Chu kêu lên, hắn là Sô Ngô. Sô Ngô cũng là thượng cổ dị chủng, huyết thống có chút cao quý, bất quá, bộ tộc rất nhỏ, không coi là bộ tộc lớn. Linh Ngọc nói, chúng ta một khắc đồng hồ trước mới vừa từ Phù Tăng Mộc đi tới Sóc Nguyệt Khâu, người có phải hay không nhận sai? Dứt lời, nàng thoáng giảm bớt pháp trận áp lực, Sô Ngô dùng rằng, miễn cưỡng đáp. Chẳng lẽ không đúng ngươi cái này tiểu tặc khắp nơi tuyên dương, nói một đầu ngón tay liền có thể đánh bại ngươi Hoa Gia Gia. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, chúng ta căn bản cũng không nhận thức ngươi, có ai không tuyên dương cái này. Phi, ngươi Hoa Gia Gia mới vừa nghe được, Đào Chu đột nhiên chen vào nói, ngươi nghe được người nào nói. Sô Ngô chuyển động đầu, nhìn một cái hướng khác, bên kia, hắn ngón tay phương hướng, nơi nào còn có yêu Đào Chu nói. Có phải hay không hoa thú? Ngoa thú, Linh Ngọc cúi đầu nhìn hắn, Đào Chu gật đầu, Sóc Nguyệt thú có ngoa thú thích bịa đặt sinh sự khích bác ly gián. Người ngẫm lại xem, người nghe được có phải hay không ngoa thú lời nói. Sô Ngô lăng lăng ấp úng, ngoa thú a, nhìn hắn phản ứng này biết là, Đào Chu nói. Không rời mười, Linh Ngọc tức giận một cước đạp phải cái đuôi của hắn trên, dẫn tới Sô Ngô. Ngao Ô kêu một tiếng, ngu xuẩn, nàng khinh miệt bỏ rơi hai chữ. Sô Ngô vừa đau vừa giận, ngươi nói cái gì dám nói ngươi Hoa Gia Gia. Nói còn chưa dứt lời, lại, Ngao Ô, mà kêu, Linh Ngọc lại một chân đạp đến cái đuôi của hắn trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như ngươi vậy còn chưa phải là ngu xuẩn ngoa thú, lời nói cũng có thể tin, thua thiệt ngươi chính là nguyên anh yêu tu. Chuyên môn đi ra ném các ngươi Sô Ngô mặt của sao. Sô Ngô bị nàng dẫm đến nhãn nước mắt lưng tròng, lệch còn không chịu thua. Ai nói ra ra ta, Ngao Ô, ngươi là ai ra ra, chính là một con Sô Ngô cũng dám ở trước mặt ta nói ra ra. Một đầu ngón tay đánh bại ngươi như thế nào, lẽ nào ngươi bây giờ không phải là bị một đầu ngón tay đánh bại. Nói đến chỗ này vấn đề, Sô Ngô lại muốn nhảy dựng lên. Người nào nói ngươi dùng linh phù căn bản không phải là của mình thực lực. Chỉ có nhân loại mới có thể ỷ lại loại vật này, chúng ta yêu tu. Linh Ngọc lần thứ hai thải hắn một cước, nàng khinh miệt cười. Liền như ngươi vậy, không xứng làm cho lão tử ra chiêu. Chịu phục không có chịu phục liền phóng ngươi. Ta, Sô Ngô rốt cục không được kêu ra ra. Chúng ta cũng không nói gì nói xấu ngươi nha, ngươi là bị ngoa thú lừa gạt còn không mau tìm ngoa thú báo thù. Sô Ngô lăng lăng, miễn cưỡng giơ lên đầu. A hát, con kia ngoa thú đây ra ra không phải bái gia các của bọn hắn không thể. Linh Ngọc vừa bực mình vừa buồn cười, như thế ngu xuẩn nguyên anh yêu tu nàng vẫn là lần đầu tiên gặp. Thu hồi chân, rút lui pháp trận, nàng nói. Muốn báo thù nhanh đi, đừng quấn quýt lấy chúng ta. Sô Ngô sờ sờ đuôi, biến hóa trở về hình người, cẩn thận nhìn nàng liếc mắt thật nhanh chảy. Tốc độ có điểm chậm, đêm nay không cần chờ càng. Cách chương.